thậm chí là bị căm ghét, ngươi vẫn lựa chọn đi cùng ta. Có thể thấy ngươi rất tuân thủ hứa hẹn, trong nhân loại ít có người làm được như ngươi. Mộ Như Nguyệt cũng không nói thêm gì, nếu nàng đã đáp ứng Trịnh Thiên Thiên thì tất nhiên sẽ làm được. Cô nương, ngươi có thể nói cho ta biết, chuyện rốt cuộc là thế nào không? Đầu óc Trịnh Nhiên có chút không theo kịp, hôm nay thật sự có quá nhiều chuyện khiến người ta kinh sợ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1421, tức mặc nhất chết, 10. Chuyện đại khái là thế này, Mộ Như Nguyệt nhàn nhạt nói. Ngày đó, gia chủ tức mặc ra lệnh cho vị hôn thê của y tư hạ dược toàn bộ y gia, mục đích muốn ám toán y gia. Tất cả người y gia đều bị nhốt lại, không rõ sống chết. Tuy y tư chạy thoát nhưng thực lực bị phong ấn. Lần này trở về chính là vì tìm tức mặc gia báo thù. Vị gia chủ tức mặc gia kia, cũng chính là tộc trưởng giao nhân tộc bây giờ, đã từng nói y gia bị nhân loại hãm hại. Hắn vì cứu y gia mà bị thương, chẳng lẽ những lời này cũng là giả? Sắc mặt Trịnh Nhiên tái nhợt, hỏi. Giao nhân tộc trời sinh tính tình thiện lương, cho nên bọn họ tuyệt đối sẽ không hoài nghi đồng loại. Bất luận tức mặc gia nói gì, tất cả giao nhân đều tin tưởng, không hề nghi ngờ. Nhưng kết quả, đó chỉ là những lời dối trá mà thôi. Như thế sao có thể không khiến mọi người thất vọng buồn lòng? Vừa rồi y tư đã nói rõ, gia chủ tức mặc gia bị thương trong lúc giao đấu với y tộc trưởng chứ không phải là do nhân loại làm. Đó chẳng qua chỉ là lý do lão nhân kia bịa ra để xây dựng hình tượng trọng tình trọng nghĩa mà thôi. Loại hành vi này thật khiến người ta khinh thường. Vậy tiếp theo ngươi có tính toán gì không? Trịnh Nhiên chợt nhớ tới điều gì, nói, đúng rồi, cách đây không lâu ta nghe người ta đồn đãi, những nhân loại hãm hại y gia sở dĩ có thể tiến vào giao nhân tộc là do có người y gia dẫn dắt, hiện tại đã bị bọn họ bắt được, vài ngày sau sẽ xử quyết, lúc đó sẽ có rất nhiều giao nhân đến xem. Mộ Như Nguyệt nhướng mày, nhàn nhạt hỏi, những người đó là ai? Cái này, ta không rõ lắm. Nghe nói là nô bộc y gia. Lúc nói lời này, Trịnh Nhiên cẩn thận liếc y tư một cái. Còn có mấy người đã theo y tư thiếu chủ từ nhỏ. Người tức mặc gia nói, chính vì y gia tín nhiệm bọn họ cho nên bọn họ mới có thể lợi dụng sự tín nhiệm này tổn thương người y gia. Y tư thiếu chủ cũng bị bọn họ hại chết. Thân thể y tư run lên, nắm đấm siết chặt, trong mắt là sự phẫn nộ tột cùng, là lăng thúc. Nhất định là bọn họ, khi đó vì bảo hộ ta chạy trốn, y gia tử thương vô số, bọn lăng thúc cũng bị đám hỗn đản tức mặc gia bắt đi, còn gán cho tội danh như vậy, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho tức mặc gia. Mộ Như Nguyệt vỗ vỗ bả vai y tư, quay đầy nói với Trịnh Nhiên, ta nợ ngươi một ân tình. Bất luận thế nào, những lời Trịnh Nhiên vừa nói có tác dụng rất lớn đối với y tư. Cô nương ngươi đừng nói vậy. Nếu không phải ngươi ra tay cứu ta, không biết ta đã chết bao nhiêu lần rồi. Hơn nữa, nếu ngươi có chuyện gì cần hỗ trợ thì cứ nói với ta. Tức mặc ra như vậy hoàn toàn không có tư cách trưởng quản giao nhân tộc, mà ta trước giờ cũng chỉ nhận y ra là tộc trưởng, cho nên ta nhất định sẽ ủng hộ y tư thiếu chủ. Trịnh Nhiên ngượng ngùng nói. Nói cho cùng, nếu Mộ Như Nguyệt không cứu hắn thì dù hắn không chết trong tay sư hổ cũng sẽ bị chết thần giết. Ân, Mộ Như Nguyệt dường như phát hiện cái gì, quay đầu nhìn Lâm Vân Long đang lén lút đi ra ngoài, khóe môi khẽ cong lên. Ngươi cho rằng ngươi đã biết nhiều chuyện như vậy mà còn có thể đi được sao? Nhất kiếm phá thiên, oanh, ngọn lửa mãnh liệt từ phía sau ập tới, thời điểm Lâm Vân Long xoay người lại, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1422, đi tức mặc ra. 1. Ngọn lửa kinh thiên đánh úp lại, nhuộm đỏ đôi con ngươi tràn ngập hoảng sợ của Lâm Vân Long. Không. Một tiếng thét tê tâm liệt phế vang khắp di tích, mang theo nỗi sợ hãi tột cùng. Nhưng rất nhanh, thanh âm kia hoàn toàn biến mất. Gió nhẹ thổi qua, nam nhân vốn đang đứng trên mặt đất biến mất trong chớp mắt, giống như chưa từng xuất hiện. Đã chết. Đám người Lâm gia nuốt nước bọt, hoảng sợ nhìn Mộ Như Nguyệt. Sau đó hai mặt nhìn nhau, xoay người muốn chạy trốn. nhưng Mộ Như Nguyệt sao có thể cho bọn hắn cơ hội này. Trên người nàng bùng lên ngọn lửa đỏ rực, nháy mắt đã bao trùm mấy người muốn chạy trốn. Bọn hắn còn chưa kịp cầu xin tha thứ thì đã bị thiêu thành tro tàn. Trịnh Thiên Thiên kinh ngạc nhìn Mộ Như Nguyệt. Phải biết rằng, thực lực của Lâm Vân Long là thần tôn sơ cấp. Vậy mà trước mặt Mộ Như Nguyệt, hắn ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có, liền biến mất như chưa từng tồn tại. Chuyện ở đây đại khái đã giải quyết xong, các ngươi có thể trở về. Mộ Như Nguyệt quét mắt về phía người Trịnh gia, nhàn nhạt nói, đồ vật trong di tích Y gia, ta muốn. Trịnh Nhiên cười khổ lắc đầu, từ khi vào di tích, mỗi lần chiến đấu đều nhờ ngươi mà thắng, sao chúng ta có thể nhòm ngó bảo vật trong di tích? Thiên Thiên, chúng ta đi thôi, giao nơi này lại cho bọn họ. Hơn nữa, sau khi rời khỏi đây chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Hiện tại, Lâm Vân Long và Tức Mặc Nhất đã chết. Kế tiếp, hắn muốn thâu tóm Lâm gia, thống nhất Vân Thành. Nửa ngày sau, mọi người đã đi hết, chỉ còn lại mấy người Mộ Như Nguyệt. Chủ nhân, ta... Y Tư khẽ nhấp môi, muốn nói gì đó, lại bị Mộ Như Nguyệt ngắt lời. Đi thôi, chúng ta vào xem tổ tiên Y gia rốt cuộc để lại thứ gì. Y Tư nhẹ gật đầu, ánh mắt phức tạp lẳng lặng nhìn nữ tử trước mặt. Sâu trong di tích có một tế đàn, trên tế đàn là một pho tượng lớn. Đó là một nam tử tuyệt mỹ, tuấn mỹ hơn cả Y Tư. Dù là một pho tượng nhưng cũng phong hoa tuyệt đại, kinh diễm chúng sinh. Y Tư dừng chân, ngẩng đầu nhìn pho tượng nam nhân, ánh mắt khao khát. Đây là tổ tiên Y gia chúng ta. Hắn là người lập nên giao nhân tộc. Chẳng qua, di tích tổ tiên vẫn luôn là một bí mật. Không ngờ chỗ này lại bị người ta phát hiện. Mộ Như Nguyệt khẽ cau mày, nhàn nhạt hỏi. Ta có thể cảm nhận được ở đây có một cỗ lực lượng cường đại. Không biết lực lượng đó rốt cuộc phát ra từ đâu. Nhưng nàng còn chưa nói xong liền nghe thấy Vô Vong hô lên. Tiểu Nguyệt, ngươi nhìn xem, kia là cái gì? Cái gì? Mộ Như Nguyệt sửng sốt, quay đầu nhìn theo tầm mắt Vô Vong thì thấy một dòng chữ hơi mờ khắc trên pho tượng. Ân. Trên pho tượng này viết chỉ có người mang huyết mạch Y gia mới có thể nhận được huyết mạch truyền thừa, đạt được lực lượng cường đại, nhưng cần phải phối hợp với huyết mạch đan mới đạt hiệu quả cao nhất. Y Tư, ta có thể luyện chế huyết mạch đan, cho nên ta muốn ngươi kế thừa cỗ lực lượng này. Y Tư hơi ngẩn ra, hơi rũ mắt tựa như đang giãy giụa. Thật lâu sau hắn mới ngước mắt nhìn Mộ Như Nguyệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1423, đi Tức Mặc ra. 2. Chủ nhân, ta có thể kế thừa cỗ lực lượng này sau được không? Tức Mặc ra sắp xử quyết Lăng Thúc, ta không yên tâm. Mộ Như Nguyệt lắc đầu, cười nhạt nói, Y Tư, ngươi cho rằng, dựa vào thực lực hiện giờ ngươi có thể làm được gì? Nghe vậy, thân thể Y Tư run lên, bất giác siết chặt nắm tay. Nàng nói không sai, thực lực của mình hiện tại quá kém, có thể làm được gì chứ? Cho dù đến Tức Mặc ra cũng chỉ là tìm chết mà thôi. Y Tư, ngươi đã rời khỏi giao nhân tộc một thời gian, không hiểu rõ tình huống hiện tại. Ta sẽ không để ngươi đi mạo hiểm, mặc dù trong giao nhân tộc có rất nhiều người ủng hộ Y gia nhưng chi nhân chi diện bất chi tâm. Huống chi, dù có bọn họ hỗ trợ cũng chưa chắc có thể thắng được Tức Mặc gia. Y Tư vẫn hơi do dự, Lăng Thúc bọn họ vì ta mà bị bắt. Sao ta có thể trơ mắt nhìn bọn họ bị xử quyết? Ta không làm được. Yên tâm, ta sẽ đến đó một chuyến, sẽ không để bất kỳ kẻ nào động tới người của ngươi. Thanh âm nữ tử vận đảm phong khinh lại giống như bố tà hung hăng nện vào lòng hắn. Hắn khẽ nhấp môi nhưng lại không biết nên nói gì. Nói không cảm động là giả. Mặc dù lúc trước bất đắc dĩ mới lập khế ước với nàng, nhưng trong lòng hắn có thể cảm nhận được sự quan tâm của nàng đối với ma thú. Đời này có thể gặp được chủ nhân như vậy, dù có phải trả giá bằng sinh mệnh hắn cũng sẽ không oán không hối. Chủ nhân, ta không muốn ngươi xảy ra chuyện. Đôi mắt xanh lam nhìn Mộ Như Nguyệt, vẻ mặt Y Tư kiên định, nói, cho nên, ta cần đích thân đi một chuyến, ngươi đã giúp ta đủ nhiều rồi, ta không muốn tiếp tục liên lụy ngươi, gia chủ Tức Mặc gia không đơn giản như ngươi nghĩ, lần này trở về giao nhân tộc, ta đã ôm quyết tâm liều chết.

nhưng sau khi nhìn số trái cây đỏ tươi trong tay Vô Vong thì đột nhiên ngẩn ra, vẻ mặt vui sướng. Đây là thủ quả. Thủ quả là dược liệu luyện chế đan dược tôn giai cao cấp tôn linh đan, là đan dược có thể giúp thần tôn trung cấp đột phá lên thần tôn cao cấp. Loại quả này cực kỳ chân quý, không ngờ lại bị Vô Vong vô tình tìm được. Vô Vong gãi gãi đầu, ngây ngô cười nói, ta cảm nhận được trái cây này ẩn chứa năng lượng rất lớn, cho nên liền hái về. Thủ quả là cái gì? Là tên của loại trái cây này sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1425, đi Tức Mặc ra. 4. Mộ Như Nguyệt hít sâu một hơi, mỉm cười gật đầu, đúng vậy, cha, lần này ngươi đã giúp ta tìm được một loại dược liệu chân quý, đi thôi, chúng ta ăn xong liền tiếp tục xuất phát, hy vọng có thể đến đó kịp lúc, bằng không thì không biết phải nói với y tư thế nào. Được. Vô Vong chớp chớp mắt, cười nói. Mộ Như Nguyệt lặng lặng nhìn dung nhan tuấn mỹ của Vô Vong, trong lòng bất giác thở dài. Tuy đã mất ký ức, Vô Vong vẫn biết cách chiến đấu, nhưng hiện tại hắn còn chưa biết làm thế nào để phát huy thực lực cường đại nhất của mình, cho nên chuyện bức thiết nhất bây giờ là giúp hắn khôi phục ký ức. Nếu không, khi gặp kẻ địch cường đại, bọn họ tuyệt đối không phải là đối thủ. Thiên Linh đại nhân, mời đi bên này. Lúc này, trong nhà lao Tức Mặc ra, giọng nói vừa dứt, đại môn nhà lao liền bị đẩy ra. Mấy người bị nhốt trong ngục ngẩng đầu nhìn về phía nam tử trung niên từ ngoài đi vào. Tức Mặc Thiên Linh. Vừa thấy rõ người đến, mọi người đều biến sắc, hung ác trừng mắt hắn. Nhưng trong đám người, chỉ có một lão giả thản nhiên bất động, tĩnh như Thái Sơn, hai mắt khẽ nhắm, tựa hồ không nhìn thấy nam nhân tiến vào. Tức Mặc Thiên Linh đi đến bên cạnh lão giả, từ trên cao nhìn xuống nói, Lăng lão, ta cho ngươi một cơ hội nữa, tiểu tử y tư kia rốt cuộc đang ở đâu? Lăng lão hừ lạnh, quay đầu đi, không trả lời Tức Mặc Thiên Linh. Sắc mặt Tức Mặc Thiên Linh trầm xuống, ngữ khí âm lãnh, ngày mai chính là ngày các ngươi bị xử quyết. Nếu ngươi nói ra tung tích y tư, có lẽ gia chủ, à không, tộc trưởng của chúng ta sẽ tha cho các ngươi một mạng, nếu không, ngươi cũng chỉ có thể nhìn những người này chết trước mặt ngươi. Lăng lão rốt cuộc mở mắt ra, ánh mắt hắn sắc bén như kiếm, hung hăng trừng Tức Mặc Thiên Linh. Ngươi sẽ hối hận. Hối hận? Tức Mặc Thiên Linh nhạo báng, người hối hận hẳn là các ngươi. Lăng lão, đứa cháu gái này của ngươi thật ra rất xinh xắn, không biết đầu nàng có đủ rắn chắc, ngày mai có thể chịu nổi một đao hay không? Hắn vươn tay ra, nhẹ nắm cằm tiểu nữ tử bên cạnh Lăng lão, nở nụ cười lạnh lẽo. Tiểu nữ hài sợ hãi lui lại vài bước, đôi mắt to rưng rưng, gương mặt non nớt không giấu nổi sự kinh hoàng, thất thố, sợ hãi đối với tương lai của mình. Tức Mặc Thiên Linh, Mai Nhi chỉ mới là đứa bé 10 tuổi mà thôi. Sao ngươi có thể nhẫn tâm ra tay với một tiểu cô nương 10 tuổi? Ngươi không sợ sẽ khiến nhiều người tức giận sao? Sắc mặt Lăng lão tái nhợt, phẫn nộ quát. Ha ha! Tức Mặc Thiên Linh cười to, Lăng lão, bây giờ toàn bộ giao nhân tộc đều biết các ngươi phản bội y gia, dựa theo quy định của giao nhân tộc, kết cục của kẻ phản bội chính là chu di cửu tộc, ngươi cho rằng cháu gái ngươi có thể thoát sao? Lăng lão thống khổ nhắm mắt lại, thanh âm run rẩy, đừng nói ta không biết thiếu chủ đang ở đâu, cho dù biết, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Sắc mặt Tức Mặc Thiên Linh âm trầm, ngươi còn thời gian một ngày, hảo hảo suy nghĩ một chút, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội lựa chọn, chúng ta đi. Dứt lời, hắn hung hăng phất vạt áo, xoay người rời đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1426, đi Tức Mặc ra. 5. Hoa. Tức Mặc Thiên Linh vừa rời khỏi, Mai Nhi rốt cuộc chịu không nổi sợ hãi, khóc giống lên, ra ra, ta sợ lắm. Ai? Lăng lão khẽ thở dài, đau lòng ôm Mai Nhi vào lòng. Mai Nhi, ra ra có lỗi với ngươi, thiếu chủ là hy vọng của toàn bộ giao nhân tộc chúng ta, cho nên, dù phải mạo hiểm liên lụy các ngươi, lúc ấy ta cũng nhất quyết cứu hắn ra ngoài, nếu không có thiếu chủ, có lẽ chẳng bao lâu nữa, cả Giao nhân tộc sẽ bị hủy trong tay Tức Mặc gia. Mai Nhi ngẩng mặt lên, khẽ cắn môi, thân thể nho nhỏ còn run rẩy không ngừng. Thiếu chủ ca ca không thể chết được, cho nên Mai Nhi không trách gia gia. Mai Nhi, trái tim Lăng lão thắt lại, trung hiếu không thể lưỡng toàn, vì an nguy của thiếu chủ, hắn chỉ có thể hy sinh người thân. Một giọt nước mắt chảy xuôi trên gương mặt già nua, nhỏ xuống đầu Mai Nhi. Mai Nhi ngẩng đầu, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Lăng lão, nói, gia gia đừng khóc, Mai Nhi cam đoan sẽ không sợ hãi, thiếu chủ ca ca sẽ báo thù cho Mai Nhi. Mai Nhi, gia gia cũng tin tưởng thiếu chủ, hắn nhất định sẽ báo thù cho chúng ta. Nhất thời, bầu không khí trong nhà lao trở nên nặng nề. Ngày đó, bọn họ lựa chọn bất chấp tất cả cứu thiếu chủ ra ngoài, cũng đã lường trước sẽ có ngày hôm nay, cho nên trong lòng bọn họ đã sớm có chuẩn bị, cũng không oán không hối. Hôm sau, trên quảng trường chật kín người, hầu hết các gia tộc quyền quý ở Giao nhân tộc đều đã đến, còn có vô số quần chúng đến chứng kiến. Mọi người bị một đám hộ vệ áp giải tiến vào quảng trường, vẻ mặt thấy chết không sờn. Tức Mặc Thiên Linh nhìn Lăng lão bị giải đến, đáy mắt ẩn chứa lạnh ý. Không ngờ tính tình lão già này vẫn quật cường như thế, thà chết cũng không chịu nói ra tung tích y tư. Một khi đã như vậy, giữ lại hắn cũng không có tác dụng gì, để hắn xuống địa ngục đưa tin đi. Lăng lão, ngươi còn có lời gì muốn nói không? Tức Mặc Thiên Linh cười lạnh, mặt không biểu tình nhìn Lăng lão. Thần sắc Lăng lão đạm mạc, thanh âm lạnh lẽo. Tức Mặc Thiên Linh, sẽ có ngày Tức Mặc gia các ngươi phải trả giá vì hành vi của mình, thiếu chủ sẽ báo thù cho chúng ta. Ha ha ha, Tức Mặc Thiên Linh cười phá lên, một lúc lâu sau mới ngưng cười, lạnh giọng nói, Lăng lão, tới bây giờ mà ngươi còn muốn ngụy biện sao? Thế nhưng nhắc đến thiếu chủ, nếu không phải các ngươi phản bội thì sao y gia lại bị diệt? Thiếu chủ cũng bỏ mạng. Tất cả đều là sai lầm của các ngươi. Hôm nay, ta sẽ giải quyết các ngươi trước mặt mọi người, báo thù rửa hận cho thiếu chủ và y gia đã mất. Lăng lão ngẩn ra, khẽ nhắm mắt lại, không hề nhìn Tức Mặc Thiên Linh lần nào nữa. Có điều, Lăng lão, ngươi muốn ta bắt đầu từ ai đây? Hay là bắt đầu từ phụ nhân trước đi? Tức Mặc Thiên Linh phất tay, ánh mắt âm độc, nhận được hiệu lệnh. Võ giả cầm trường kiếm đi đến bên cạnh một vị phụ nhân, thân thể vị phụ nhân kia khẽ run lên, còn chưa kịp mở miệng, trường kiếm đã đâm sâu vào cơ thể nàng. Phụt, thời điểm rút trường kiếm ra, máu tươi bắn tung tóe, nhiễm đỏ cả mặt đất. Nương, một tiếng thét tê tâm liệt phế vang lên, mang theo sự phẫn nộ, đám hỗn đản các ngươi dám giết mẫu thân ta, các ngươi nhất định sẽ chết không tử tế. Dù ta thành quỷ cũng sẽ không buông tha các ngươi. A a a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1427, đi Tức Mặc gia 6. Phập. Thanh niên vừa dứt lời, trường kiếm liền đâm xuyên qua thân thể hắn. Thần sắc hắn cực kỳ dữ tợn, ánh mắt hung ác trừng Tức Mặc Thiên Linh làm người ta không rét mà run. Thân thể Lăng lão khẽ run nhưng vẫn không mở miệng nói chuyện, hắn nhắm mắt lại, cưỡng bách mình không nhìn một màn tàn nhẫn này. Lăng lão, kế tiếp sẽ đến phiên người nhà ngươi, người đầu tiên khai đao chính là cháu gái bảo bối của ngươi. Nghe vậy, thân thể nhỏ nhắn của Mai Nhi run lên, sợ hãi nhìn võ giả đi về phía mình. Gia gia, cứu ta. Nàng muốn hô lên nhưng cổ họng khô khốc, không thể phát ra chút thanh âm nào, trái tim tràn ngập hoảng sợ khiến khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệch. Võ giả lãnh khốc nhìn Mai Nhi, cũng không vì nàng nhỏ tuổi mà nương tay, kiếm trong tay chỉ cần nhẹ nhàng chém một nhát, cái đầu nhỏ của nàng sẽ lập tức rơi xuống. Dù sao đi nữa Mai Nhi chỉ là một tiểu hài tử, cảm nhận tử vong cách mình gần như thế liền bị dọa khóc giống lên. Tiếng khóc của nàng tựa như một bàn tay hung hăng xé nát trái tim Lăng lão, đau đến mức sắc mặt hắn vặn vẹo. Nhưng mà, hắn lại chẳng thể làm gì được. Giờ khắc này, Lăng lão cảm thấy mình thật vô lực. Giống, bỗng nhiên, một tiếng rồng giống chấn vang khắp không trung, võ giả đang đi về phía Mai Nhi bị bước lui vài bước. Mai Nhi ngừng khóc, ngây ngốc nhìn bầu trời phía xa, thật lâu không thể hồi phục tinh thần. Chuyện gì xảy ra? Mọi người nhìn về hướng phát ra tiếng giống liền thấy một con bạch long đang uốn lượn trên không trung. Trên lưng bạch long là hai nhân loại. Một người là bạch y nữ tử thần sắc lạnh nhà, tóc đen tung bay theo gió, dung nhan tuyệt sắc bao phủ một tầng lạnh ý. Còn người kia là một nam nhân tuấn mỹ, đôi mắt sáng ngời, phong thái cao cao tại thượng như thần tiên. Nhân loại. Sắc mặt Tức Mặc Thiên Linh trầm xuống. Tại sao nhân loại lại xuất hiện ở giao nhân tộc? Hơn nữa, còn cứu cháu gái Lăng Lão. Phải biết rằng, chuyện Lăng Lão liên hợp với nhân loại chẳng qua chỉ là lời nói dối Tức Mặc ra bịa ra thôi. Tại sao bây giờ lại có nhân loại tới cứu bọn họ? Có điều, Tức Mặc Thiên Linh vô sỉ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Hắn đảo mắt, cười lạnh nói, ta đã sớm nói rồi, Lăng Lão liên hợp nhân loại phản bội Y Gia. Như vậy hai người này chính là đồng loại của hắn. Người tới, bắt hai nhân loại kia lại cho ta, cùng xử quyết. Vâng, các võ giả giao nhân tộc đồng loạt rút vũ khí ra, nhằm về phía hai người trên không trung.